nhưng vì bản thân cô đành phải chịu. Chuyện đời thật khôi hài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net